nên ăn thì đi ăn, nên uống thì đi uống. Anh rể, không phải chúng ta tới để tắm suối nước nóng sao? Hôm nay, sợ mọi người gặp nguy hiểm nên tạm thời chưa tắm vội. Đợi đến sáng mai, chúng ta đi tắm cũng được. Y ra, có anh đi theo thì chúng ta có thể gặp nguy hiểm gì được chứ? Lương Siêu nhất thời trừng mắt nhìn Liễu Băng Loan với vẻ kỳ quái. Ý của cô là để tôi đi cùng cô vào tắm suối nước nóng sao? Trong khe núi kia không có chỗ che chắn đâu. Liễu Băng Loan nhận ra mình nói sai, khuôn mặt lập tức trở nên đỏ bừng nhưng sau đó cô ta thì thầm. Dù sao thì tôi và chị tôi đều là người của anh, vì thế cùng nhau tắm cũng chẳng có gì to tát. Lương Siêu kinh ngạc tới mức phun cả trà ra. Ôi trời, sao cô ta nghĩ thoáng thế? Mà những lời này bị Hạ Tử Yên đi ngang qua nghe được, cô ta lập tức ném cho hắn cái nhìn khinh bỉ. Tên cặn bã, một lát sau, Liễu Băng Khanh hơi khát nước, cô ấy nói. Lương Siêu, đi lấy hộ tôi ly cà phê. Được, nghe thấy vậy, Hạ Tử Yên cách đó không xa nhìn lại với vẻ mặt kỳ quái. Hắn tên là Lương Siêu sao? Liễu Băng Khanh gật gật đầu. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? À, không có gì. Hạ Tử Yên lắc đầu. Tự lẩm bẩm, cái tên ngu xuẩn gì thế này, chẳng qua là một tên cặn bã trùng tên mà thôi. Lương Siêu, ngay cả tên của tôi cũng trêu chọc đến cô. Cái này quá đáng quá đi. 9 giờ tối, phân bộ Vũ Minh ở Trấn Giang. Phó bộ chủ, một chấp sự đi vào văn phòng của phó phân bộ và nói. Thông tin mà Tử Yên tiểu thư báo lên lúc trước đã được xác minh, người tấn công Châu Lâm chính là cổ sư Lỗ Trì. Nghe vậy, phó phân bộ Hạ Tam Hải cau mày. Đúng lúc này, một chấp sự khác xông vào với vẻ hốt hoảng. Không, không xong rồi. Phó phân bộ, tôi vừa nhận được tin. Tử Yên tiểu thư đã dẫn theo mười mấy thành viên của phân bộ tới Châu Gia từ sáng sớm. Cái gì? Hạ Tam Hải đứng bật dậy, vẻ mặt đầy kinh hãi. Làm bừa, mau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi triệu tập tất cả chấp sự trong phân bộ tới. Mau đi theo tôi cứu người, cách chương.